Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Khoa học kỹ thuật phân hạng. Hồng Hạt hiệu suất làm việc rất cao. Cơm tối trước, hầu như hết thảy tù binh cũng đã hoàn thành định giá cùng phân phối dừng chân các loại công việc. Ở Yanbis, hai phẩm bên trên linh thạch là thông dụng tiền. Nguyên nhân là Yanbis không khí linh lực nồng độ hơi cao. Một phẩm linh thạch không có thể tạo được phụ trợ tu luyện mục đích. Chỉ có thể làm thường quy nguồn năng lượng đến sử dụng. Lại như bình ắc quy, nhưng ở Hồng Đô thành bên trong sinh hoạt, mọi người đại thể cũng sẽ không sử dụng linh thạch thanh toán chi tiêu hàng ngày, mà là sử dụng Hồng Đô thành phát hành tiền. Loại tiền tệ này ra Hồng Đô thành liền mất đi tác dụng. Nhưng đối với lâu dài sinh sống ở Hồng Đô thành cư dân tới nói, đúng là thập phần thuận tiện. Hồng đều tiền cùng ba phẩm linh thạch hối đoái giá cả là 10.000, một nhân loại nam tính tu sĩ bình quân bán giá trị ở 200 khối ba phẩm linh thạch trên dưới. Cũng chính là 2 triệu. Nữ tính thông thường bán giá cả ở 2 triệu 5 triệu không giống nhau. Tinh linh tộc giá cả cơ bản ở nhân tộc bình quân dây 10 lần tả hữu. Cao Kiện xem như là tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, bị định giá 5 triệu. Bán định giá tham chiếu chính là bên ngoài. Bằng không nếu như cân nhắc đến Cao Kiện có thể sẽ tức chết người mua tính cách. Hắn bán giá cả có lẽ sẽ thấp hơn nhân tộc tiêu chuẩn dây 2 triệu. Không thể phát huy sở trường ưu thế. Điều này làm cho Cao Kiện hơi cảm giác tiếc nuối. Nói cách khác, Cao Kiện muốn giữ lại. Hắn sau đó lượng công việc ít nhất phải đạt đến người khác 2-5 lần mới được. Đương nhiên còn có càng thảm hại hơn. Mục tiêu Bạch Làm là nhân tộc yết giá cao nhất, bị định giá ở 7 triệu. Nữ sinh bên kia đều không có vượt qua hắn. Chính thức đối với này giải thích là, như mục tiêu Bạch loại này loè loẹt tiểu bạch kiểm, rất nhiều khách hàng lớn có thể sẽ có đặc thù nhu cầu. Mà loại này khách hàng, 70% xác suất là nam tính. Nghe được lời giải thích này, liền ngay cả mục tiêu Bạch loại này tính cách đều không khỏi hoa cúc căng thẳng. Tinh linh phương diện bị định giá cao nhất chính là tinh linh song hoa Mili cùng Lilith. Thậm chí vượt qua sơ dương kỳ tu sĩ, tinh linh thiếu nữ phổ biến định giá ở 3.000 vạn trừ 5.000 vạn không giống nhau. Mili dựa vào tăng mạnh vóc người bị định giá 1.700.000 vạn. Lilith thì lại đơn thuần bởi vì dài quá đẹp đẽ, bị định giá ở 1.500.000 vạn. Không thể không nói, xuất chúng bên ngoài lúc này thành tinh linh song hoa bi ai. Các nàng 89/10 là không trả nổi tiền. Ở lại phương diện, Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch cộng đồng bị phân phối đến 18 nhân gian bên trong. Chính là loại kia tiêu chuẩn trên dưới trải, cực nhỏ hoạt động không gian. Trong phòng không có bồn rửa mặt, không có WC, muốn làm gì cũng phải đi công cộng phương tiện bên trong giải quyết. Làm tu sĩ đồng dạng cần ăn uống ngủ nghỉ. Không thể không nói, như vậy ở lại môi trường, tuyệt đại đa số tu sĩ một đời đều không có trải qua. Liền ngay cả Cao Kiện, cũng chỉ là ở viện mồ côi bên trong mới trải qua như vậy đơn sơ hoàn cảnh sinh tồn. Ngày thứ hai ban ngày, Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch hai người đem Hồng Đô thành bên trong thành toàn bộ xoay chuyển một lần. Rốt cục đối với làm công trả nợ chuyện này có so sánh rõ ràng khái niệm. Hồng Đô thành chia trong ngoài hai cái nội thành. Hồng Hạt chính thức đoàn viên sinh sống ở bên trong nội thành. Nhằm vào người tu tiên tiên linh sản nghiệp cũng cơ bản đều tập trung ở bên trong nội thành. Trong đó không thiếu một ít 30 đến 50 mét kiến trúc cao lớn. Rất có loại nửa hiện đại cảm giác. Cao Kiện đám người ức linh vòng cổ chỉ cần vượt qua bên trong nội thành giới hạn sẽ khởi xướng cảnh báo. Vì lẽ đó hiện nay Cao Kiện còn không cách nào biết ngoại thành khu tình huống. Có điều thông qua cửa thành đơn giản quan sát, ngoại thành khu điều kiện nên không bằng bên trong nội thành. thật giống sinh hoạt đại thể là người bình thường. Hồng Hạt tuy là đoàn lính đánh thuê, trên thực tế có như thế quy mô, nói là một phe thế lực cũng không quá đáng, bởi Hồng Hạt chiến sĩ trong xương giữ lại hiếu chiến dòng máu. Vì lẽ đó binh đoàn bên trong làm sản xuất hoạt động cực nhỏ, mà trong thành sản nghiệp cũng phần lớn do tù binh để hoàn thành. Yanbis ở tiên linh khoa học kỹ thuật phương diện cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật hệ thống cơ. Bản nói hùa, chế phù, luyện đan, thuốc nước chế tác, trang bị chế tác, trận bàn chế tác, linh thực bồi dưỡng các loại. Ở Hồng Đô Thành bên trong đều có nhìn thấy. Thuốc nước là cấp độ nhập môn dược tề học. Thông thường là tu sĩ cấp thấp sử dụng. Đến nội phủ giai đoạn. Thuốc nước ở dược hiệu lực liên kết phương diện cũng đã có chút theo không kịp. Hơn nữa thuốc nước bảo đảm chất kỳ cũng đối lập hơi ngắn. Còn có đối với vật liệu dược tính nghiền ép không đủ triệt để các loại khuyết điểm. Nhưng thuốc nước cũng có cái ưu thế, chính là đơn giản dễ học. Vì lẽ đó luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng thuốc nước vẫn cứ là phổ biến hiện tượng. Hồng Đô Thành sản nghiệp đối chiến phu phân phát tiền lương hạn mức là đơn phẩm lợi nhuận 10%. Mà đối với nội phủ kỳ tu sĩ tới nói, trở lên công tác trừ tính toán chế tác, tiền lương tháng cơ bản đều có thể đạt đến 2 vạn. Như vậy một năm 24 vạn, đủ để thỏa mãn 10 trong năm trả lại nợ nần yêu cầu. Mà đối với tinh linh mà nói, bọn họ ở rất nhiều tiên linh khoa học kỹ thuật phương diện đều có đặc biệt ưu thế. Tỷ như đan dược, cùng cấp bậc đan dược, tinh linh chế tạo ra bình thường ở dược hiệu cùng hấp thu tỷ lệ trên đều sẽ cao hơn phổ thông đan. Dược rất nhiều, tinh linh chế tạo vũ khí cùng đồ bảo hộ đại thể cũng sẽ bởi vì thợ khéo tinh mỹ mà tăng lên trên. Diện rộng giá trị. Hơi cao đơn phẩm lợi nhuận sẽ làm các tinh linh ở đơn vị thời gian làm việc bên trong so với tu sĩ. Nhân tộc nhiều sáng tạo ra càng nhiều tài phú, vì lẽ đó chỉ cần năng giờ làm việc chăm chỉ một ít. Tinh linh tộc rất phần lớn người kỳ thực cũng có thể thỏa mãn lưu lại nhu cầu cơ bản. Ngươi tuyển cái gì? Mục tiêu bạch hỏi, luyện đan đi, ngươi đây, ta cũng vậy. Luyện đan ở rất nhiều trong công việc là độ khó cao nhất. So ra, thu vào cũng là cao nhất, mà hai người trùng hợp đều ở phương diện luyện đan có nhất định trình độ. Lần này mặc dù là cho Hồng Hạt làm công, nhưng kiên trì đối với mình luyện đan trình độ cũng là một sự rèn luyện. Thẳng thắn nói, mặc dù là tù binh, nhưng cổ viện tu sĩ đại thể tâm thái rất đoan chính. Không có khóc lóc hô muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận loại kia. Đại thể đều đang nghiên cứu làm sao sinh tồn được. Khả năng này cũng cùng bị nô dịch thời gian dài có quan hệ. Yanbis chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại đại gia có thể sống sót đã xem là may mắn. Kỳ thực cái này cũng là Mặc Trần lúc trước muốn thành lập địa cầu thế lực nguyên nhân. 500 năm trước. Mặc Trần nếu có thể một hơi đột phá nguyệt kiếp, cũng chưa chắc cần đánh tinh linh chủ ý, nhưng không bột đố gột nên hồ. Mặc Trần dù cho thiên tư ngang dọc, không có tài nguyên tình huống muốn vào giai cũng là ngàn vạn khó khăn. Hay là đây mới là hắn trở về địa cầu nguyên nhân chủ yếu nhất? Đương nhiên những này chỉ là cao kiến suy đoán, hơn nữa vĩnh kém xa chứng thực. Hai người một đường hướng về đan phòng đi, đi ngang qua một kiến trúc màu xám thời điểm, Cao Kiện nhưng ngừng lại, ta nghĩ trước tiên đi nơi này nhìn, Cao Kiện nói, này, cái này ba tầng kiến trúc là Hồng Đều Đại Thực Đường. Xem như là công cộng phương tiện, một tầng là miễn phí cung món ăn khu, chuyên môn cho không có thu vào tù binh chuẩn bị, thức ăn phi thường kém. Tối hôm qua Cao Kiện ăn cơm liền đến này, bánh màn thầu dưa muối cái gì, hai tầng nhưng là thu phí khu, bất kể là ai, có tiền cũng có thể đi tới. Ba tầng là phòng ngăn, ở phòng ngăn tiêu phí có mức thấp nhất ngạch, ăn cùng hai tầng đúng là không khác nhau. Ngày hôm qua lúc ăn cơm, Cao Kiệt nhớ tới nơi này là tuyển mộ đầu bếp. Một lầu đầu bếp mỗi tháng 3.000 đến 5.000 nguyên không giống nhau. Tầng 2 đầu bếp nhưng là dựa theo lợi nhuận 10% tính toán tiền lương. Cùng với những cái khác sản nghiệp không hề có sự khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.